Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1807, Sư Thúc 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cũng không nghĩ tới này trứng cư nhiên là yêu thú trứng. Bên trong, yêu thú ngay tại chậm rãi thành hình. Ninh Thư hướng vỏ trứng trong đưa vào một chút linh khí. Vỏ trứng bên, trong sinh vật giật giật. Sau đó đem trứng còn cho Diệp Hoàng Ngọc. Này trứng, chớ ăn, là yêu thú, nếu như có thể mà nói, ấp ra đến cũng được. Diệp Hoàng Ngọc lập tức nói ra, nếu là yêu thú, kia mời tiên nhân nhận lấy. Tiểu tử chỉ là một cái phàm trần người, một kẻ phàm nhân, không đủ để làm yêu. Thú thần phục, tiểu quỷ này tâm tư quá linh hoạt, người thông minh. Ninh Thư một tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác thanh thản cầm yêu thú trứng không có thử một cái. Địa điểm lấy mặt bàn, thấy Diệp Hoàng Ngọc tâm can rung động, sợ đối phương hơi dùng thêm chút sức, liền sẽ vỏ trứng phá vỡ. Bên trong yêu thú liền ở ra dám. Ninh Thư hỏi, người này trứng là từ đâu tìm được? Tại trong núi rừng tìm được. Trong nhà không có lương thực, liền đến trên núi đi ăn. Diệp Hoàng Ngọc thành thành thật thật nói. Ninh Thư gật đầu, hảo hảo thu đi, người vận khí không tệ, hẳn là loan điểu. Diệp Hoàng Ngọc tiếp nhận trứng, có chút xoắn suýt, thất phu vô tội hoài bích, kỳ tội, thứ này tuy tốt, thế nhưng là ta không có năng lực thủ hộ, đem vật này, hiến cho tiên nhân, cảm tạ tiên nhân đối ta muội muội ân cứu mạng, thật cam lòng cho ta. Này loan điểu trứng là từ đâu đến? Cái này mảnh sơn lâm mặc dù có dã thú, nhưng là yêu thú không có. Có lẽ thâm nhập hơn nữa một chút có. Dã thú muốn trở thành yêu thú, liền cùng người muốn trở thành tu tiên giả đồng. Dạng, muốn cơ duyên và căn cốt. Phổ thông dã thú rất không có khả năng. Ta cùng muội muội cơ khổ không nơi nương tựa. Vạn nhất có cái khác tiên nhân, muốn cái này đồ vật, chúng ta cũng không có cách nào. Há miệng phải trả tốt. Nếu như ra tay đoạt, đả thương tính mệnh cũng là đáng. Đời, Diệp Hoàng Ngọc quỳ xuống đến, hai tay dâng trứng, ta muốn dùng vật này, đổi một phần cơ duyên. Mời tiên nhân mang tiểu tử nhập tu tiên đại đạo. Ninh Thư kém chút khống chế không nổi trợn trắng. Mát, tu tiên đại đạo, đạo, đây cũng không phải là bằng phẳng đại đạo, mà là tràn đầy tử vong cùng bụi gai con đường, tranh với trời thọ, người nhiều nhất trăm năm, mà tu chân giả mấy trăm năm hơn ngàn năm. Ninh Thư nói ra, cái này tu tiên không phải muốn tu tiên liền có thể tu. Đầu, tiên là căn cốt, là thượng thiên cho một phần cơ duyên. Không có căn cốt, cả một đời cũng chỉ có thể làm một phàm nhân. Hơn nữa một khi đạp lên con đường tu tiên, liền muốn phàm trần xa nhau. Ngươi có thể so muội muội của ngươi sống được lâu. Ngươi sẽ nhìn thân nhân của ngươi từng cái rời đi. Diệp Hoàng Ngọc nói ra, tiểu tử phụ mẫu đều mất, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như tiểu tử thật đi lên con đường tu tiên, sẽ làm muội muội hạnh phúc, chết sống có số, không uổng công đời này. Ninh Thư nhìn hắn, ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng đâu. Mời tiên nhân thu ta làm đồ đệ. Diệp Hoàng Ngọc hướng Ninh Thư dập đầu, tiểu tử này thật rất am hiểu bắt cơ hội. Ngươi liền không nghĩ tới, có lẽ ngươi không có tu tiên căn cốt, mà muội muội của ngươi có đâu. Ninh Thư cười híp mắt nói, vậy cũng tốt, tiểu tử liền có thể đáp lấy muội muội đi nhờ xe. Từ đây tại phàm trần tục thế làm liền một phen đại sự nghiệp. Diệp Hoàng Ngọc nói, có cái tiên tử muội muội này hậu trường thỏa thỏa. Ninh Thư, thiếu niên, người như vậy ngay thẳng thật sự hảo sao? Mời sư phụ làm đồ đệ phụng dưỡng sư phụ dưới gối. Diệp Hoàng Ngọc hướng Ninh Thư dập đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên trong lòng cũng sợ hãi. Tính toán ra, dưới gối của nàng cũng không có cái gì đồ đệ. Lan Uyển Phong cũng là cô độc một người, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Nếu như ngươi đo ra ngươi thật sự có thiên tư, có thể để ngươi đi theo ta bên người, Ninh Thư nói, tạ ơn sư phụ, trước đừng tạ, nhìn xem có hay không tiên tư đi. Tu tiên linh căn vì bắt đầu, kinh kim đan, nguyên anh, phản hư, đại thừa, chính là nhập thánh cảnh, trí như, bàn thạch, tâm kiên đến cực điểm, không vì ngoại vật động. Ninh Thư nói, a, vậy đệ tử nên làm như thế nào? Diệp Hoàng Ngọc hỏi, Ninh Thư lấy ra kiểm tra linh căn pháp khí, đem tay đặt ở phía trên, liền đặt ở phía trên là được rồi sao? Diệp Hoàng Ngọc có chút khẩn trương hỏi, quan hệ đến chính mình về sau vận mệnh, giả bộ lão luyện thành thục Diệp Hoàng Ngọc cũng khẩn trương, thử xem, Ninh Thư gật đầu, chống đỡ cái cằm nhìn trên trán đều xuất mồ hôi. Diệp Hoàng Ngọc, sư phụ, có thể hay không lát nữa lại đo? Diệp Hoàng Ngọc ở trên người xoa xoa, trong lòng bàn tay mình mồ hôi. Có thể, Ninh Thư muốn đem đồ vật thu lại. Không, sư phụ, ta hiện tại liền đo. Diệp Hoàng Ngọc sợ Ninh Thư đổi ý. Ninh Thư yên lặng nhìn hắn. Diệp Hoàng Ngọc nuốt một hơi nước bọt nước bọt. Ninh Thư nhìn pháp khí trong đỏ bừng ngọn lửa nhốn nháo. Lập tức lại có một tia màu xanh ở trong đó. Có thể mở mắt ra. Ninh Thư nói, Diệp Hoàng Ngọc nhìn Ninh Thư, Ninh Thư gật, gật đầu, là hỏa linh căn, cũng có mộc linh căn, về sau chủ tu hỏa linh căn, cảm ơn sư phụ, Diệp Hoàng Ngọc lập tức quỳ xuống, Ninh Thư ừ một tiếng, lấy ra tu luyện ngọc giàn, biết Diệp Hoàng Ngọc không biết, làm sao đem thần thức xâm nhập trong ngọc giàn, liền từng chút dậy, hắn như thế nào đánh ngồi, làm sao dẫn khí nhập thể. Có thể đi vào một cái thế giới khác. Diệp Hoàng Ngọc vô cùng hưng phấn. Đối Ninh Thư người sư phụ này cũng rất tôn trọng. Ninh Thư đem trứng cho Diệp Hoàng Ngọc. Lúc tu luyện, đem viên này trứng cũng mang theo trên người. Có thể đưa vào một chút linh khí đi vào. Loài chim đều có chim non tình kết. Về sau này loan điểu đi theo ngươi bên cạnh. Cũng có thể làm thay đi bộ. Diệp Hoàng Ngọc nhanh lên chắp tay. Đa tạ sư phụ, người tựa hồ đối với chuyện tu tiên hiểu khá rõ. Ninh Thư nhìn Diệp Hoàng Ngọc, Diệp Hoàng Ngọc nói ra, phụ thân có rất nhiều sách, những sách này đệ tử đều nhìn tới. Ninh Thư ừ một tiếng, lại ban cho Diệp Hoàng Ngọc một thanh kiếm. Ta lần này đi ra ngoài là đến du lịch, chờ kiếm Đoạn Phong sự tình giải quyết, ta lại mang các ngươi trở về tông môn. Diệp Hoàng Ngọc lấy ra một quyển sách cho Ninh Thư. Đây là ta tra tìm tư liệu. Cũng là liên quan tới kiếm Đoạn Phong sự tình. Ninh Thư, quả nhiên là người xảo quyệt tiểu tử. Trước kia làm sao không lấy ra. Bất quá, có đầu óc dù sao cũng so không có đầu óc tốt. Thông minh người dù sao cũng so. Đồ đần muốn trôi qua tốt một chút. Ninh Thư lật sách. Trong sách viết đều là liên quan tới kiếm Đoạn Phong tình. Huống, chẳng hạn như kiếm Đoạn Phong vách đá đau thương bất nhập. Hơn nữa kiếm, Đoạn Phong chung quanh đều sinh vật hoạt động dấu hiệu, đều trực tiếp tránh đi. Kiếm Đoạn Phong, có quỷ hồn qua lại. Ninh Thư đem sách khép lại. Cha ngươi vì cái gì muốn điều tra loại này? Đột nhiên cảm thấy này láo cá tiểu tử cha không phải. Cái gì người bình thường? Ta cha chính là phổ thông thông thư sinh. Nương đi đến sớm. Cha là trong thôn tiên sinh dạy học, bình thường liền thích nghiên cứu một chút sơn dã tinh, quái, tiên nhân sự tình, chuẩn bị viết sách, Diệp Hoàng Ngọc nói. Ninh Thư lại cảm thấy này nha nghĩ viết theo cự thạch trong đụng tới một cái tuyệt thế mỹ nữ, ngược lại là Diệp Hoàng Ngọc có linh căn làm Ninh Thư hơi kinh ngạc. Dù sao, người bình thường, 10 vạn bên trong có thể ra một cái cũng không tệ rồi. Hơn nữa Diệp Hoàng Ngọc hỏa linh căn tương đương cường thế đâu. Mặc dù Diệp Hoàng Ngọc là song linh căn, hỏa linh căn xen lẫn mộc linh căn, nhưng là mộc linh căn rõ ràng không sánh bằng hỏa linh căn. Hết chương.